Kiếm đạo độc thần, chương 226. Cuộc chiến top 100, tất sát sở mộ 1, góc truyện audio.com. Cánh tay và bụng hắn đều bị kiếm khí đáng sợ vô cùng xuyên thủng qua, ngay cả xương cốt cũng bị thương, máu tươi từ trong miệng ồ ồ tràn ra, rót xuống đám lá trúc khô phía dưới. Càng ngày càng suy yếu, trong lòng Vương Kỳ tràn ngập không cam lòng và kinh hãi, hắn khổ luyện một tháng, không chỉ có tu vi thành công đột phá tới thập đoạn trung kỳ, hơn nữa còn chuyển tu kiếm khí quyết phong hệ hoàng cấp cực phẩm, còn đem âm phong kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành, thực lực chỉnh thể rõ ràng tăng lên nhiều. Hơn nữa lại thêm năm thập đoạn đỉnh phong muốn kiếm chỗ tốt này cùng nhau mai phục bố trí xu thế tuyệt sát. Mục đích chính là vì muốn một lần hành động diệt trừ sở mộ, diệt hậu hoạn trong lòng. Thế nhưng thật không ngờ sở mộ chỉ một lần đã phá vỡ mai phục của bọn họ, hơn nữa còn thoát thân từ trong xu thế tuyệt sát bọn họ cho rằng là hoàn mỹ rồi phản kích. Càng không ngờ tới thực lực của sở mộ này so với một tháng trước kia càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy lực của một chiêu kiếm kỹ cao giai này có thể nói là khủng bố. Miễn cưỡng chuyển động đầu mình, Vương Kỳ có thể nhìn thấy cách đó không xa có năm cỗ thi thể vẫn không nhúc nhích nằm bẹp ở mặt đất tùy ý để cho máu tươi tràn ra, loáng thoáng, Vương Kỳ còn chứng kiến hai mắt bọn họ đang lườm hắn, tràn ngập không cam lòng và chất vấn. Nếu không phải năm người bọn họ cùng nhau chịu vô số kiếm khí đầu tiên bắn tới, chỉ sợ lúc này Vương Kỳ cũng giống như bọn họ triệt để tử vong. Nhưng mà hiện tại cũng ở trong trạng thái gần chết càng thêm thống khổ. Lại gian nan chuyển động đầu mình, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm quang dừng lại trên đầu mình. Không, không nên giết ta, môi Vương Kỳ gian nan mấp máy, phát ra thanh âm rốt cuộc ngay cả bản thân hắn cũng không nghe ra câu gì, đứt quãng, nếu như không phải thính giác của sở mộ cường đại, đoán chừng không thể nghe thấy rõ. Sau khi ngươi chết Vương Lân sẽ rất nhanh xuống đoàn tụ với ngươi. Sở mộ nhẹ giọng nói, thanh âm giống như một sợi tơ trực tiếp truyền vào trong tai Vương Kỳ, coi như là có người khác đứng ở bên cạnh cũng tuyệt đối không có cách nào nghe được. Bởi vì sở mộ mô phỏng kiếm khí truyền âm của cao thủ hóa khí cảnh, trực tiếp đem thanh âm mình dung nhập vào trong kiếm khí thông qua ngoại kiếm khí truyền vào trong tai đối phương, một đường thẳng tắp. Trước mắt hắn có thể khống chế ngoại kiếm khí trong vòng phạm vi 8 thước, cũng có thể nói là trong 8 thước sở mộ có thể làm được kiếm khí truyền âm giống như cao thủ hóa khí cảnh. Gạch chéo, ý thức của Vương Kỳ đã bắt đầu mơ hồ, nghe được ngoại kiếm khí truyền âm của sở mộ, lập tức khẽ giật mình, hai mắt mở to toàn thân run rẩy kịch liệt, tay phải hắn miễn cưỡng cầm kiếm cố sức muốn giơ kiếm lên, một kiếm đâm về phía sở mộ. Nhưng mà bởi vì mất quá nhiều máu cho nên đã vô lực. Đâm tới giữa không trung, người nghiêng một cái tuyệt khí bỏ mình. Sở mộ liếc mắt đảo qua, xác nhận 6 người này đều tử vong. Khóe miệng hắn nở nụ cười vui vẻ, bắt đầu thu hoạch. Lúc trở lại kiếm viện, sở mộ, góc truyện audio.com, theo địa phương trước đó rời khỏi, một lần nữa thi triển thân pháp vượt tường bao. Vô thanh vô tức đi tới thanh phong viện, trên lý luận mà nói, đêm hôm khuya khoắt không cho phép tùy ý rời khỏi kiếm viện. Coi như là rời khỏi cũng phải thông qua cửa chính tiếp nhận kiểm tra, nhưng mà chém giết ở rừng trúc tốt nhất không nên để cho người khác biết rõ. Chỉ là sở mộ không biết trận chiến của hắn trong rừng trúc cùng với lúc trở về thanh phong viện đều bị một người nhìn thấy toàn bộ. Không ngờ là đệ tử kiếm phái hạ phẩm, vượt quá dự đoán của lão phu, một đệ tử kiếm phái hạ phẩm, không chỉ có dùng tu vi thập đoạn trung kỳ chém giết 6 cường địch hơn nữa quá trình lại gọn gàng, sát phạt quyết đoán. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài thanh phong viện, nhìn chằm chằm vào thanh phong viện rồi âm thầm suy tư. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ hai thành vân chi ý cảnh, thi triển kiếm kỹ vân hệ cao giai, càng là thứ mà trước đây ta chưa từng gặp. Thiên phú kẻ này đã vượt qua tư kiếm sở hà ta lại quan sát một thời gian ngắn, sau khi xác định mới báo cáo cho liên minh. Bóng đen này lẩm bẩm nói, dùng thanh âm mà chỉ bản thân mình mới nghe được nói một câu, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, chém giết 6 người Vương Kỳ cũng không có tốn bao nhiêu thời gian của sở mộ cho nên lúc đi ra ngoài là giờ tí, lúc trở lại vẫn là giờ tí, không có muộn. Sở mộ không có ý định đi ngủ, ngồi trên giường của mình, lấy từng chiến lợi phẩm tối nay ra khỏi hoàn luân không gian, cẩn thận quan sát. 6 kiếm giả bị giết trừ Vương Kỳ là thập đoạn trung kỳ ra, 5 người khác có 3 thập đoạn hậu kỳ và 2 thập đoạn đỉnh phong. Nhìn bọn họ ra tay sắc bén, tàn nhẫn, hẳn là người có kinh nghiệm tương đối phong phú trong chém giết. Trong đống chiến lợi phẩm có 3 quyển sách, sở mộ lật xem từng cái, hai mắt sáng ngời, cảm giác thu hoạch lần này của mình thực sự không tệ. Âm phong kiếm khí quyết một món kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm, giống như thượng nguyên kiếm khí quyết vậy cũng có 7 tầng, nhưng mà tu luyện tới tận cùng không có giống như thượng nguyên kiếm khí quyết có thể ngưng tụ ra một đạo tiên thiên kiếm khí. nhìn chỉnh thể còn không bằng thượng nguyên kiếm khí quyết, nhưng mà kiếm khí tu luyện ra lại mang theo hàn ý u ám, như là âm phong quét qua. Đại phong kiếm thuật, một môn kiếm thuật phong hệ cao giai, sau khi luyện thành thì triển ra từng kiếm đều giống như gió lớn, rít gào kéo tới. Trong kiếm thuật phong hệ thiên hướng về thanh thế to lớn, uy lực tự nhiên cũng không yếu. Tật phong lược ảnh là một môn thân pháp cao giai, nhìn tên và nội dung bên trong, đây là một môn thân pháp thiên về phong hệ, làm cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Thân pháp phong trung du của hắn đến này vẫn còn ở cấp độ thân pháp trung giai, bởi vì có ba thành phong chi ý cảnh mà tới gần thân pháp cao giai. Nhưng mà vì sáu người trước đó tạo thành xu thế tuyệt sát có thể nói là hoàn mỹ, Sở Mộ mới có thể cảm giác được thân pháp mình ngay khi có ba thành phong chi ý cảnh ra chỉ cũng có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ nhìn môn thân pháp cao giai này vẫn là phong. gocchuyenaudio.com, hệ, Sở Mộ không khỏi cảm thấy vui vẻ, có cảm giác nắng hạn gặp mưa rào. Trừ ba quyển sách này ra còn có sáu thanh ngụy kiếm khí, hơn nữa Sở Mộ còn từ trên người bọn họ thu được ba khỏa tăng khí hoàn, tổng thể tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà thu hoạch cũng không tính là ít. Phải biết rằng đệ tử kiếm phái hạ phẩm phải một năm mới nhận được một khỏa tăng khí hoàn như vậy. Âm phong kiếm khí quyết không bằng thượng nguyên kiếm khí quyết nhưng mà có thể lưu lại, đại phong kiếm thuật là kiếm thuật cao giai, vừa vặn giảm bớt âu lo thiếu kiếm thuật cao giai phong hệ trước mắt của ta. Cách chương.